Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, tâm nguyện. Võ Thiên lão sư, ngài lúc trước để ta đi với ngươi, nói có việc phải đóng đợi. Không biết, Grilin nói rằng, cái này, Quy Tiên nhân vẻ mặt làm khó dễ. Lúc trước muốn ma phong sóng truyền thụ cho Grilin, là bởi vì không phải như vậy liền giết không được đại ma vương Pokonlo. Hiện tại một cái Grilin đều có thể trà đạp đại ma vương Pokonlo. Còn cần phải truyền thụ ma phong sóng sao? Ngươi đi theo ta a. Quy Tiên nhân xoay người chạy vội như mũi tên. Grilin liền đuổi theo. Na Si khiết, Na Si mộng, Na Si mưa liếc hai người liếc mắt. Cuối cùng cắn răng một cái, nhịn được lòng hiếu kỳ chưa cùng đi qua. Nói không chừng Son Goku còn muốn cần chúng ta trợ giúp. Tiên Sin Han, Yamcha càng chắc là sẽ không cùng đi. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ, Grilin, Quy Tiên nhân liền về tới tại chỗ. Lúc này Son Goku cùng Grilin đại ma vương nhịp điệu chiến đấu đã có chút thấp xuống. Goku rất tốt. Quy Tiên nhân lộ ra vẻ mặt hài lòng. Grilin lông mi hơi nhíu lại. Làm sao, Grilin? Một bên Na Si khiết lập tức chú ý tới. Liền lo lắng hỏi, có phải hay không Son Goku đánh không thắng? Không phải, Goku tốt, rất lợi hại. Đại ma vương Pokonlo hẳn là không phải của hắn đối thủ. Grilin nói tâm tình có chút phức tạp. Hắn chính là có nghịch thiên tác tệ khí nguyên khí nạp thể thuật. Mới, chỉ có, trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng khủng bố. Vốn cho là, nửa năm trôi qua có thể đem Son Goku bỏ xa. Goku mặc dù không như ta, nhưng là loại này tốc độ tiến triển cũng rất nhanh. Bây giờ Son Goku cùng đại ma vương Pokonlo đều có chút thở hồng hộc. Hiển nhiên, ở tinh khiết trên lực lượng, Son Goku tạm thời là không bằng Grilin. Dù sao Grilin đánh tới lúc này hoàn toàn một bộ ung dung dáng dấp, nhưng là Son Goku cường đại vẫn là vượt ra khỏi Grilin ý liệu. Chiến đấu kế tiếp đối với mọi người mà nói cực kỳ đặc sắc, thấy chờ đợi lo lắng lại ăn no thỏa mãn, đối với Grilin mà nói lại không quá đại hưng chí. Cùng nguyên kịch giống nhau, đại ma vương Pokonlo chết. Bất quá hắn trước khi chết cái kia phút chốc, bởi vì Bulma đến, để Quy Tiên nhân, ngài ra ba tỷ muội. Tiên Sin Han, Yamcha không nhìn thấy hắn dùng tẫn toàn bộ lực lượng phun ra một cái đạn. Làm nhưng cái này đạn Grilin chú ý tới, nhưng Son Goban ngăn trở hắn đi chảm thảo trừ căn. Còn như Son Goku kỳ thực liên kích giết đại ma vương Pokonlo đều không phải cực kỳ hạ thủ được. Càng sẽ không đi hủy diệt cái kia đàn. Không nghĩ tới Goku ngươi cư nhiên đem đại ma vương Pokonlo đều giết đi. Bulma cực kỳ hưng phấn nói. Huy, còn có Grilin có được hay không? Grilin vốn là có thể giết chết tên khốn kia. Là Son Goku muốn cùng tên khốn kia giao thủ. Grilin mới, chỉ có, lui xuống. Grilin có thể tuyệt không so với Son Goku yếu. Na Si mưa không khỏi kêu lên. Son Goku đoạt Grilin đánh chết đại ma vương Pokonlo công lao, nàng có thể là có chút không vui. Thực sự sao? Bulma nhìn về phía mọi người. Từ khi trước tình huống xem, Grilin ở trà đạp đại ma vương Pokonlo cái kia phương diện biểu hiện so với Son Goku còn mạnh hơn. Na Si mộng cũng gọi là nói, Bulma, hai người này hoàn toàn chính xác đều rất mạnh mẽ. Từ biểu hiện xem, Grilin quả thực cực kỳ đáng sợ. Yamcha nói rằng, vậy sao, cái kia Yamcha ngươi có thể phải nỗ lực. Bulma cười híp mắt nói, Yamcha sắc mặt một cái khổ lên. Ta đều đã cực kỳ nỗ lực. Hai người này là thiên phú dị bẩm, làm sao có thể đuổi kịp. Ta xem ngươi cũng không được. Bulma hừ một tiếng, cũng không có đa quái trách Yamcha, mà là nhìn về phía Grilin. Grilin, ngươi được mua một cái tùy thân micro, nếu không, về sau có việc cũng không tìm tới ngươi. ta muốn có tiền, sớm mua. Krillin hừ một tiếng, Bulma, nhà ngươi không phải nhiều tiền được không có địa phương hoa sao? Các loại vạn năng bao con nhộng đều tiễn một tái cho ta không phải. Việc này ngươi được tìm cha ta. Bulma chống nạnh, trên ánh mắt dưới quan sát Krillin liếc mắt. Ngươi có tay có chân, thân thủ giỏi như vậy, kiếm tiền không phải rất dễ dàng sao? Ngươi là nói đoạt tiền sao? Cái kia quả thực rất dễ dàng. Bằng không làm chuyện gì có thể mua được ngươi Bulma nhà nguyên bộ bao con nhộng. Krillin hừ một tiếng nói. Bulma kinh ngạc, quả thực như vậy, đại sư tỷ. Krillin nhìn về phía Nasi Khiết. Bulma tới cũng tốt, vừa lúc đưa ngươi đi bệnh viện tay nắm cửa tiếp hào. Tiền để Bulma trả quên đi. Đầu chọc, ngươi thích nhân ra chính mình tiễn nàng đi bệnh viện được. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta không có tiền, ngươi nghĩ buộc ta cướp ngân hàng sao? Quên đi, ai cho ngươi là tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si, ngoại trừ đánh lộn cướp ngân hàng. Một điểm kỹ thuật hàm lượng chuyện đều không biết đích vũ phu. Bulma vuốt cái trán vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Để cho nàng lên đây đi. Có các ngươi đám này bằng hữu thật là. Nói hướng chính mình máy bay đi tới. Đại sư tỷ, ta cùng ngươi đi. Krillin kêu lên. Tay của ta là chuyện nhỏ. Trung quy có thể chữa cho tốt. Nhưng là. Nasi Khiết thanh âm êm dịu. Không nói ra được cảm khái bi thương, nhưng là phụ thân lại vĩnh viễn cũng không sống được. Còn có những cái này bị đại ma vương Pocolo giết chết người cũng nữa không sống được. Cái này căn bản không thành vấn đề. Krillin nhếch miệng mà cười. Để Arian lão sư sống lại kỳ thực rất đơn giản. Thu thập Long Châu ước nguyện không phải. Long Châu ước nguyện, Nasi Khiết lông mi khơi một cái. Krillin. Lẽ nào cái kia truyền thuyết là có thật? Nasi mộng, Nasi mưa cũng nhìn về phía Krillin. Tự nhiên là thật, Krillin nói, có thể coi là thật. Nếu muốn thu thập 7 viên Long Châu cũng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a. Nasi mộng lắc đầu nói, vậy ngươi có thể sai rồi. Yamcha chen miệng nói, tìm Long Châu đối với người khác là chuyện phiền toái. Có thể là có Bulma, hơn nữa thân thủ của chúng ta, căn bản là một bữa ăn sáng. Thực sự, Nasi Khiết, Nasi Mộng, Nasi Mưa hưng phấn, có thể lại có chút không phải tin tưởng. Ba người đều nhìn về Krillin. Krillin gật đầu một cái. Lần trước, tàu Pẩy Pẩy, Hạc Tiên Nhân chính là đang tìm Long Châu. Được rồi, Bulma, có thể hay không? Bulma lúc này đã ngồi xuống chính mình máy bay tư nhân bên trong buồng lái này. Ta có thể nói không phải sao? Hiện tại loại tình huống này, không thể không tìm thần long. Bulma kêu lên, "Uy, các người ai muốn đi lên? Nhanh, đừng chậm chậm từ từ. Bản mỹ nữ thời gian nhưng là rất quý giá." Bulma chế tạo ra một loại long châu radar, có thể tìm thấy được long châu vị trí. Cho nên tìm kiếm Dragon Bô độ khó căn bản cũng không đại. Krillin hướng ba nữ nhân giải thích. Lần trước ta và Goku mặc dù có thể học được phong ấn lực lượng công pháp. Cũng là bởi vì hướng thần long ước nguyện. Hắn đem chúng ta đưa đến cái kia cái địa phương đi. Thì ra là thế. Nasi Khiết, Nasi Mộng, Nasi Mưa con mắt đều lóe lên quang mang. Trên mặt hồng thông thông. Gì? Không đúng, Bulma bỗng nhiên hét dầm lên. Long Châu radar biểu hiện không ra Long Châu. Cái gì? Mọi người sửng sốt. Bulma, là không phải radar phá hủy. Radar sẽ không có hư. Bất quá ta vẫn là kiểm tra một chút. Bulma lẩm bẩm từ trên người móc ra vạn năng bao con nhộng hướng bên cạnh trên mặt đất ném một cái. Chỉ thấy một ngôi nhà xuất hiện tại trên mặt đất. Sau đó Bulma đi vào trong phòng. Goku, không nghĩ tới ngươi mấy tháng này tăng trưởng cũng như vậy nhanh. Krillin nhìn về phía Son Goku vẻ mặt khó chịu nói. Ta còn tưởng rằng lúc này đây nhất định sẽ hung hăng đem ngươi bỏ lại đằng sau đâu. Bình thường tu luyện ngươi đã vượt qua ta. Bất quá ta lúc trước bị thần mèo Karin gọi đi tìm siêu thần thủy. Hắn nói đại ma vương Pocolo xuất thế. Ta không phải của hắn đối thủ. Chỉ có uống siêu thần thủy kích phát tiềm lực của thân thể mới có thể thắng. Cho nên ta đi tìm siêu thần thủy. Uống lâu đó mới có lớn như vậy tiến bộ. Son Goku Thúy Thanh nói rằng. Siêu thần thủy như thế hữu hiệu. Yamcha, Tiên Xin Han mắt sáng rực lên. Bọn họ nhưng là tuyệt không muốn được Krillin cùng Son Goku hai người bỏ rơi được rất xa. Dù sao Krillin cùng Son Goku đều so với tuổi bọn họ còn muốn nhỏ. Uống siêu thần thủy sao? Xem ra ta cũng phải đi Kalai tháp bên trên đi một lần. Krillin cũng có chút kích động. Siêu thần thủy quả thực rất hữu hiệu. Bất quá thần mèo Karin nói uống qua người của nó đều chết hết. Ngoại trừ ta, Son Goku Thúy Thanh nói. Nhất thời Tiên Xin Han, Yamcha nhíu mày lại. Krillin, nảy ra ba tỷ muội kích động sắc mặt kéo xuống. Bất quá mọi người rất nhanh trong mắt lóe lên thần sắc kiên nghị. Bất kể như thế nào, đều muốn đi thử một lần. Võ Thiên Lão Sư, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta phải về trước một chuyến cơm tẻ quốc. Hướng Chiêu Trư báo cáo tin tức tốt. Tiên Xin Han nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Quy Tiên Nhân gật đầu một cái. Ngươi đi đi, thuận tiện để Chiêu Trư đem đại ma vương Pocolo bị tiêu diệt tin tức hướng toàn bộ thế giới thông. Báo, ta biết, như vậy, mọi người, gặp lại sau. Tiên Xin Han bắn bên trên bầu trời, hướng về phương xa bay đi. Tiên Xin Han vừa ly khai, Bulma từ trong nhà đi ra. Radar không có hư, xem ra vấn đề xuất hiện ở Long Châu mặt trên. Ta hoài nghi Long Châu đã bị người sử dụng qua. Nhất định là loại khả năng này. Yamcha chống cằm, Long Châu khôi phục chu kỳ là một năm. Xem như vậy chỉ ít thời gian rất lâu bên trong. Chúng ta không cách nào sử dụng Long Châu. Nói như vậy, phụ thân không thể lập tức sống lại. Nasi khiết cau mày, là, vâng, đúng, tên khốn kiếp kia sử dụng Long Châu. Nasi mưa phẫn nộ giơ quả đấm. Đại sư tỷ, Tâm Mộng sư tỷ, Tâm Vũ sư tỷ, hay là trước đem đại sư tỷ cánh tay tiếp hảo, sau đó sẽ đem sư phụ thân thể hảo hảo bảo tồn. Các loại, chờ, Long Châu khôi phục, lại để cho thần Long hỗ trợ. Krillin trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía Bulma. Bulma, đến lúc đó phải cho ngươi mượn Long Châu radar. Biết rồi, Bulma thu hồi phòng ở, nhảy lên chính mình máy bay. Nasi khiết, ba người các ngươi đi lên nhanh một chút à. Tiểu ngốc Lâm cũng không cần phải lên đây. Krillin nhíu mày. Hắn chính là cùng ngày ra tỉ muội có đổ ước trong người. Vẫn chờ Nasi khiết tay tốt phía sau hoàn thành đổ ước. Bulma, ta cùng các nàng còn có một đổ ước. Cho nên, Krillin nói rằng, cái kia đổ ước ta biết. Bulma cười đến giống như con hồ ly. Nàng híp mắt nhìn về phía ngày ra ba tỉ muội. Các người thật muốn cùng Krillin so với một cái cao thấp. Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa không khỏi gương mặt phát sốt. Lấy thân thủ của các nàng, làm sao có thể thắng được Krillin? Hơi chần chờ, Nasi khiết ngưng mắt nhìn về phía Krillin. Đổ ước ta chịu thua. Nasi khiết nói rằng, mặc dù không cam tâm, nhưng là đã không cần thiết so. Ta cũng chịu thua. Nasi mộng lạnh mặt nói. Người rõ ràng đều mạnh như vậy, còn muốn tới khi dễ chúng ta tỉ muội. Nasi mưa cực kỳ phẫn nộ hừ một tiếng nói. Cái này đổ ước, ta cho rằng nên hủy bỏ. Thật là, căn bản không phải một cái tầng thứ. Sớm biết có thể như vậy, nhân gia căn bản không tất muốn đi theo tới chơi. Cái gì trở thành phế thải, có thể là chính các ngươi nói lên. Người nào thua liền tùy ý đối phương bài bố. Krillin không khỏi kêu lên. Cái kia ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Nasi mưa cười nhạt nhìn Krillin. Cái này, Krillin có chút chần chờ. Với hắn mà nói, ngoại trừ võ đạo bên ngoài, những chuyện khác căn bản không có hứng thú gì. Nếu như nói có hứng thú, tự nhiên là đối với nữ nhân có hứng thú. Krillin, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói, chúng ta nhất định tận lực đi làm đến. Nasi Khiết có chút chặt Trương Đạo. Các nàng lúc đó đưa ra như vậy hoang đường tiền đặt cược, một phương diện là cho mình tu hành tăng áp, khác một phương diện cũng là chắc chính mình sẽ thắng. Thật không nghĩ đến, cái gì đều có thể làm được. Krillin chần chờ, đương nhiên là cái gì đều có thể làm được. Ngươi muốn nói cũng nhanh chút. Nasi Mộng lạnh mặt nói, ta Nasi Mộng tuy là năng lực không bằng ngươi, nhưng là nói lời giữ lời. Một bãi nước miếng một viên cái đinh. Như vậy, ta đây. Krillin khuôn mặt xoát màu đỏ bừng. Ở trước mặt mọi người, hắn nói thế nào ra yêu cầu của mình? Chẳng lẽ nói muốn Nasi Mưa gả cho hắn? Cái này tiểu đầu chọc, các ngươi phải làm sự tình nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Bulma hai tay chống nạnh kêu lên, theo ta thấy, nhất định là muốn các ngươi phải tỉ muội làm hắn tình phù. Trừ những thứ này ra, ta thực sự nghĩ không ra hắn còn có thể nói tới yêu cầu gì. Bất quá, Krillin, ngươi nếu thật dám nhắc tới yêu cầu này, liền đừng trách ta Bulma không khách khí. Krillin càng quẫn bách, cái kia, ta kỳ thực chính là đối với nữ hài tử cảm thấy hứng thú. Cái này có gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng, ngươi thích người nào, đi đuổi ngay, không muốn phải nhìn xinh đẹp liền muốn có. Bulma gầm rú nói, ngươi cái này đầu chọc. Như ngươi vậy, nói cho cùng gọi đa tình, khó nghe ăn mày tâm lạm tình. Được rồi, ba người các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cho là thật. Nam nhân thứ này, muôn ngàn lần không thể nuông chiều. Đi rồi, ta muốn lái phi cơ lạp. Krillin, cái này đổ ước chúng ta là đùa với ngươi. Krillin, đem tiên đậu cho ta. Ta muốn cùng Bulma đi bệnh viện. Nasi Mưa, Nasi Khiết kêu lên, Nasi Mộng trần chờ nhìn thoáng qua Krillin, cuối cùng thõng xuống mí mắt. Biết rồi, Krillin vẻ mặt đau khổ đem tiên đậu đưa cho Nasi Khiết. Hoàng sắc máy bay xông lên không trung, biến mất ở viễn phương. Krillin, người cũng cùng Yamcha giống nhau bị Bulma ghét. Son Goku Thúy Thanh cười nói, ta và Yamcha bất đồng. Krillin hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Võ Thiên Lão Sư, ta phải đi, đi thôi. Võ Thiên Lão Sư, ta cũng muốn độc tự tu hành. Son Goku cũng nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Đều đi à, rất nhanh. Son Goku, Krillin phi lên không trung, biến mất ở viễn phương. Hai đứa bé này, thực sự là khó có được nha. Quy Tiên Nhân nhìn hai người phương hướng ly khai tràn đầy cảm khái. Đại Ma Vương Pokonlo, cái này đã từng tai họa cả cái thế giới, để võ thái đầu hy sinh, làm cho cả võ đạo giới nguyên khí tổn thương nặng nề đại ma đầu. Ở Quy Tiên Nhân trong lòng vẫn luôn là một cái ác mộng. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình có thể đánh thắng như vậy ma đầu. Nhưng là Son Goku, Krillin, cho dù đã phong ấn 95% lực lượng, vẫn như cũ có thể đơn giản trà đạp, giết chết đại ma vương Pokonlo. Rất nhanh Quy Tiên Nhân, Yamcha cũng ly khai Kai Siluzin. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.